Xin thầy cho biết thiền là gì? Thiền là làm cho ổn định, để khai mở tâm thức bất khả luận bàn. Tự khai mở tâm thức mà bất khả luận bàn, càng nói càng động. Thiền là êm ả thanh tịnh để khai mở tâm thức mà thôi. Dạ, còn tu là gì? Tu là quy hội trở về nơi nhẹ thay vì hướng về chỗ nặng. Tu sửa mới quy hội về chỗ thanh nhẹ thay vì hướng về chỗ nặng trược, không giải quyết được. Và thiền theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp sẽ gặp được kết quả gì? Pháp lý là mọi việc phải nói rành rẽ, khoa học phải tiến hóa vô cùng. Hướng thượng thì tiến hóa hướng thượng, hướng hạ thì tiến hóa theo chiều hướng hạ. Khoa học là tiến hóa như vậy. Pháp lý vô vi từ không trở về không nữa, nó mới nhẹ. Là phải giải nó mới không, không giải không không. Tu để giải mở pháp lý vô vi khoa học là tiến triển đi lên, hướng thượng là tiến triển đi lên. Từ lớp này tiến hóa tới lớp kia. Quyền bí là mình thấy người khác không thấy. Chuyện trời Phật thấy và mình thấy là người thanh nhẹ với thanh nhẹ mới thông cảm với nhau. Phật Pháp là thanh nhẹ.